đây không phải là đang đùa chơi người khác sao? Bất quá từ trong miệng Lý Tiêu Dao nghe được một chữ, nhưng lại để Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên ma giới? Thiên ma là cái gì? Diệp Thần sau khi đi tới Huyền Tinh Đại Lục cũng đã xem qua không ít thư tịch, bất quá còn thật chưa từng nghe nói thiên ma là cái ngoạn ý gì. Nghe Lý Tiêu Dao bẩm báo, Diệp Thần trên mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai, cái thiên ma này hẳn không phải là tồn tại thuộc Cửu Tiêu ma giới. Mà cái gọi là nội đấu này, cũng chính là thiên ma giới cùng Cửu Tiêu ma giới đấu tranh. Nói như thế, cái thiên ma giới này chính là một nguồn sức mạnh khác ngoài Cửu Tiêu ma giới sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm, nhíu mày nói. Sự tình càng ngày càng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, Cửu Tiêu ma giới đã là tồn tại Huyền Tinh Đại Lục không cách nào chống đối được, đã để Huyền Tinh Đại Lục đối mặt với tuyệt diệt. Bây giờ lại nhô ra một cái thiên ma giới, tự hồ là so với Cửu Tiêu ma giới càng mạnh hơn. Mấy ngày kế tiếp, Huyền Tinh Đại Lục nhìn như sóng êm biển lặng, thế nhưng trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì bình tĩnh chính là tông chủ trên Huyền Tinh Đại Lục. Cửu Tiêu ma giới những xâm lấn giả kia, nhưng đã là loạn đến hỏng bét rồi. Diệp Thần trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, lại qua năm ngày, hắn biết được tin tức cũng là càng nhiều. Thậm chí hắn còn là để đồ tể đi bắt một cái tu sĩ nguyên linh cảnh Cửu Tiêu ma giới, đồng thời đối với hắn sử dụng sư hồn. Lần này, Diệp Thần bọn họ liền biết được một cái tin tức cực kỳ kinh người. Cửu Tiêu ma giới, xảy ra vấn đề cực lớn, bọn họ đúng là bản thân tự lo còn không xong, cho nên cũng không còn tinh lực đối phó với những tông môn còn lại trên Huyền Tinh Đại Lục nữa. Từ bên trong sư hồn chiếm được ký ức, để Diệp Thần cùng mọi người giật mình cực kỳ. Coi như là đồ tể cùng Bạch Mi, cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì cái thiên ma giới này, mạnh vượt quá sự tưởng tượng của tất cả bọn họ. Thiên ma giới thiên ma, cũng không phải là loài người, cũng không phải là yêu thú, hoặc có thể nói nó căn bản không phải là một cái vật chất cơ thể sống. Thiên ma, cùng quỷ hồn khá giống nhau, nhưng cũng không phải là quỷ hồn. Bọn họ là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, sinh sống ở một nơi tên là thiên ma giới. Những thiên ma này, có thể đoạt xá thân thể của tu sĩ, đem thân thể tu sĩ chiếm cứ để bản thân sử dụng. Làm cho người ta kinh sợ nhất, chính là bọn họ sau khi đoạt xá tu sĩ, thì sẽ nắm giữ hết thảy ký ức của tu sĩ đó. Này cùng sư hồn không giống, bởi vì sư hồn chỉ là biết một ít tin tức chứ không phải là toàn bộ. Thế nhưng thiên ma loại đoạt xá này, chẳng khác nào là dung hợp, để tu sĩ cùng thiên ma dung hợp thành nhất thể, trở thành một tân thiên ma. Đây là một loại sinh mệnh cực kỳ quỷ dị, không lọt vào chỗ nào, đặc biệt là thiên ma không có sự phân chia mạnh yếu, bọn nó chỉ có dựa vào bản năng đoạt xá. Thiên ma đồng nhất, có thể không cách nào đoạt xá được một cái tu sĩ luyện thần cảnh, thế nhưng trái lại là có thể đoạt xá dung hợp được một cái tu sĩ phá hư cảnh. Loại công kích quỷ dị này, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Đồng thời năng lực sinh sản của thiên ma, cũng cực kỳ kinh người, có người nói thiên ma là do tâm tình sinh ra. Một khi tu sĩ bị thiên ma đoạt xác, trong nháy mắt liền sẽ lại có mấy thiên ma được sinh ra, tiếp tục đoạt xá tu sĩ khác. Trong lịch sử đã từng có một cái thế giới chỉ có xuất hiện một cái thiên ma, nó liền đã có thể ma hóa toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó bất kể là cái thế giới nào, một khi xuất hiện thiên ma, đều sẽ tạo thành kinh hoảng, bởi vì đây là đại địch của toàn thế giới. Thiên ma tồn tại, chỉ có làm việc theo bản năng chính là ma hóa tất cả. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là bản thể thiên ma, hay vẫn là thiên ma cùng tu sĩ dung hợp, đều sẽ bản năng nghe theo thiên ma vương dặn dò. Mà mục tiêu của thiên ma vương, chính là diệt thế, hắn muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt, đem toàn bộ vị diện hủy diệt, sau đó là sáng tạo ra một cái vị diện hoàn toàn do thiên ma thống trị. Vì lẽ đó thiên ma giới, cũng được gọi là thiên ma kiếp, một khi có thiên ma giáng lâm, như vậy chính là kiếp nạn của một thế giới. Ha ha! Sau khi chiếm được những tin tức này, Diệp Thần cũng không có cái gì khiếp sợ, trái lại là trong lòng có một loại vui vẻ nhàn nhạt. Thiên ma giới, thiên ma kiếp, này cùng hắn có quan hệ gì? Bây giờ Huyền Tinh Đại Lục đã là ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thế giới đều là do Cửu Tiêu ma giới thống trị. Thiên ma giáng lâm, làm khó dễ chính là Cửu Tiêu ma giới, dằn vặt cũng là Cửu Tiêu ma giới. Bởi vì Huyền Tinh Đại Lục cũng đã sớm đã tuyệt vọng rồi. Bất kể là bị Cửu Tiêu ma giới diệt, hay vẫn là bị thiên ma diệt, này có chỗ nào khác nhau? Cửu Tiêu ma giới thê thảm, đây chính là báo ứng. Căn cứ vào Lý Tiêu Dao hình dung, từ lúc con thiên ma thứ nhất xuất hiện, đến hiện tại còn chưa đủ 10 ngày, bây giờ toàn bộ Cửu Tiêu ma giới đã có ít nhất một nửa tu sĩ bị đồng hóa thiên ma. Thiên ma đồng hóa,

căn bản là không để lại dấu vết nào, cũng là không cách nào có thể chống lại được, chỉ có thể bị động chịu đựng. Thời điểm thiên ma ma hóa người, cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ thành công, bình quân cứ 10 lần bên trong sẽ có một lần thất bại. Nếu như thiên ma ma hóa người này không được, nói liền sẽ bỏ qua hắn, rồi trực tiếp lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Bình thường nếu như lần thứ nhất thất bại, thì lần thứ hai khẳng định đều sẽ thành công, bởi vì xác suất thất bại bình thường chỉ có khoảng 1/10. Lại như Diệp Thần trước đó nhìn thấy, có một cái thiên ma muốn ma hóa một tên đệ tử Thiên Linh Tông, kết quả thất bại, vì lẽ đó nó liền từ bỏ cái đệ tử này, mà đi tìm mục tiêu tiếp theo. Mà mục tiêu kế tiếp, thiên ma này liền thành công ma hóa được. Mà tên đệ tử trước đó còn chưa kịp vui mừng, thì hắn liền bị một cái thiên ma khác thành công ma hóa. Diệp Thần ra tay, đem cái thân thể thiên ma này hủy diệt, thế nhưng đoàn khói đen kia vẫn là như trước tồn tại, trôi về phía Diệp Thần. Diệp Thần sử dụng công lực, sử dụng nhập ngục hóa ma kinh. Muốn đem đoàn khói đen này xua tan, thế nhưng căn bản là không có chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn khói đen này bao trùm tiến dần về phía mình. Đặc biệt là hắn sau khi nhìn thấy đồ tể bị một đoàn khói đen bao trùm rồi bị thiên ma đồng hóa, Diệp Thần càng là trực tiếp từ bỏ phản kháng. Liền ngay cả tu sĩ hư cảnh đều dễ dàng bị ma hóa như vậy. Hắn một cái nguyên thần cảnh nho nhỏ, còn có sức gì để phản kháng? Đồ tể bị ma hóa, một màn này đã đem đến cho Diệp Thần đã kích không nhỏ, cho hắn biết chính mình căn bản là không cách nào chống lại được. Bây giờ, có thể hy vọng, chính là xác suất thiên ma đối với ta ma hóa không thành công sao? Diệp Thần cười khổ. Một cái thiên ma, bình quân ma hóa 10 người, mới sẽ thất bại một lần. Chính hắn sẽ có may mắn cao như vậy sao? Quan trọng nhất chính là, coi như là hắn số may tránh thoát được cái thứ nhất thiên ma ma hóa, như vậy cái thiên ma thứ hai hắn sẽ làm sao? Thật giống như trước nhìn thấy cái đệ tử Thiên Linh Tông kia, tuy rằng vận may rất tốt tránh thoát được cái thiên ma thứ nhất ma hóa, thế nhưng hắn vẫn là như trước bị thiên ma thứ hai ma hóa, căn bản là không có hy vọng tránh thoát. Kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là, con thiên ma thứ nhất này, lại thật sự đối với hắn ma hóa thất bại. Nhìn dáng dấp là vận khí của mình cũng không tệ. Diệp Thần cười khổ nói. Bất quá cái thứ nhất thất bại, vẫn còn cái thứ hai. Hắn làm sao sẽ có khả năng may mắn hai lần tránh thoái? Thiên Linh Tông, hôm nay qua đi, liền thật sự diệt vong rồi. Ai? Diệp Thần thở dài, hắn nhìn thấy được Bạch Mi lúc này, cũng là đang bị một con thiên ma ma hóa. Vào thời khắc này, hai đại hư cảnh cao thủ, đều đã toàn bộ ngã xuống. Tuy rằng bọn họ theo một cách nào đó mà nói là vẫn còn sống sót, bởi vì là trí nhớ của bọn họ vẫn như trước được thiên ma giữ lại, thế nhưng loại sống sót này liền giống như là xác chết di động vậy, cùng với chết không có gì khác nhau. Đồng thời một khi hai con thiên ma ma hóa hai người này tìm tới mục tiêu kế tiếp, ma hóa mục tiêu kế tiếp, bọn họ cũng sẽ chân chính tiêu tan, chân chính diệt vong. Diệp Thần trong lòng thở dài, đột nhiên nghĩ đến chủ nhân cũ của bộ thân thể này. Cái gia hỏa kia cũng gọi là Diệp Thần. Là nhi tử của Diệp Độc Hành. Xin lỗi, nguyên vốn là còn muốn giúp ngươi đem Thiên Linh Tông phát triển đi lên, cũng coi như là bồi thường ta chiếm dụng thân thể ngươi. Đáng tiếc, Thiên Linh Tông cuối cùng vẫn không có hy vọng tránh thoát kiếp nạn lần này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế không phải là Thiên Linh Tông không có tránh thoát được kiếp nạn lần này, mà là toàn bộ huyền tinh đại lục thế giới này là không có vượt qua kiếp nạn này. Ngay thời điểm khi Diệp Thần còn đang suy nghĩ lung tung, thì thiên ma thứ hai cũng đã tiến tới trước mặt Diệp Thần, hóa thành một đoàn khói đen, hướng về Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần lần này là triệt để tuyệt vọng, một cái thiên ma thất bại, là xác suất 1/10, như vậy thiên ma thứ hai cũng ở trên người hắn thất bại, như vậy chính là xác suất 1%, hắn không tin mình vận may lại có thể cao đến thế. Bất quá Diệp Thần trong lòng cũng không có quá nhiều ưu thương cùng ủ rũ, bởi vì người khác bị ma hóa, chính là chân chính chết đi, nhưng là hắn lại không giống vậy, hắn còn có Bạch Bào Diệp Thần. Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng đã đến cổ đạo vị diện một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, thế nhưng hắn chí ít vẫn còn sống sót. Kết quả để Diệp Thần khó có thể tin được chính là, con thiên ma thứ hai này, lại cũng không thành công ma hóa hắn. Đoàn khói đen này đã rời khỏi cơ thể Diệp Thần, ngược lại là tiếp tục ma hóa một đệ tử Thiên Linh Tông cách đó không xa. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói, lẽ nào mình vận khí lại tốt đến như vậy, liên tục hai cái thiên ma đều ma hóa không được mình. Này thế nhưng là xác suất 1% a, không ngờ lại được mình vớ được. Điểm này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, để Diệp Thần sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị lên, một lần có thể nói là số may, thế nhưng lần thứ hai thật sự chỉ là vận may thôi sao?

Thiên ma rời đi, Diệp Thần nhìn một đám nhân vật được hắn sáng tạo ra, trầm mặc không nói. Diệp Thần không nói lời nào, bọn họ cũng không nói lời nào. Tạo nhân hệ thống, ha ha, tạo nhân hệ thống, phong thần sách, phong thần sách. Diệp Thần đột nhiên giống như thần kinh rù rì tự nói. Đi tới huyền tinh đại lục đã lâu như vậy rồi, nhưng mà thời điểm khi hắn nhìn lại tất cả, hắn lại đột nhiên phát hiện hết thảy đều là không chân thực, giống như là mộng ảo vậy. Cuối cùng ở lại bên cạnh hắn, lại chỉ còn những nhân vật được chính mình sáng tạo ra. Diệp Thần nghĩ đến một ngày trước khi hắn xuyên không đến đây, chính là đang đùa nghịch một cái trò chơi loại hình tạo nhân, bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được mình ở huyền tinh đại lục, tất cả đều giống như là một trò chơi vậy, mộng ảo, không chân thực. Đã từng có thời điểm Diệp Thần nỗ lực đem những nhân vật được hắn sáng tạo ra đến này xem là bằng hữu của bản thân, xem là thân nhân của chính mình, nhưng mà bây giờ Diệp Thần trong lòng lại đột nhiên có loại cảm giác nản lòng thoái chí. Đúng, là nản lòng thoái chí. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn đối với những tu sĩ trên huyền tinh đại lục này, lại không có một chút đồng cảm nào, sâu trong nội tâm đều không có đem đối phương là đồng loại, thì lại làm sao có khả năng đem những nhân vật do hệ thống sáng tạo ra này xem là đồng bạn. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười khổ, hắn một mặt cô đơn quay về phía mọi người nói, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Linh Tông, không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa rồi. Thời điểm nói ra những lời này, Diệp Thần có thể cảm giác được trái tim của chính mình rung rẩy một thoáng qua. Hắn đi tới huyền tinh đại lục lâu như vậy, nhiều năm cố gắng như vậy, đều là vì ba chữ Thiên Linh Tông này. Lúc trước thời điểm Thiên Linh Tông bởi vì Tử Vận Tông chèn ép mà phải giải tán, Diệp Thần còn đã từng tràn ngập hy vọng, có mục tiêu để tiếp tục phấn đấu. Nhưng mà bây giờ hắn đã thật sự tuyệt vọng, không còn một chút hy vọng nào. Tông chủ, ngươi còn có chúng ta. Lý Tiêu Dao nhìn Diệp Thần hồn bay phách lạc, trên mặt cũng là lộ ra thần tình phức tạp nói. Một bên khác, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vô Thường cùng tất cả mọi người đứng chung một chỗ, đều là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn Diệp Thần. Đối với Thiên Linh Tông, những người được Diệp Thần hắn sáng tạo ra đến kỳ thực cũng không có tình cảm lớn bao nhiêu. Trên thực tế coi như là đối với Thiên Linh Tông, bọn họ cũng không có cái tình cảm gì, quan tâm duy nhất của bọn họ chỉ có mình Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần lại không giống vậy, hắn đối với Thiên Linh Tông có cảm tình rất sâu, có thể nói Thiên Linh Tông chính là ký thác của hắn ở trên huyền tinh đại lục. Như hôm nay Thiên Linh Tông không còn, Diệp Thần tâm tình cũng là đột nhiên nản lòng thoái chí, không còn gì ký thác. Huyền tinh đại lục tu sĩ cùng tông môn tất cả đều đã bị tiêu diệt, cửu tiêu ma giới cũng đã bị phá hủy, bây giờ huyền tinh đại lục thế giới này đã hoàn toàn là thế giới bị thiên ma thao túng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần đều là ở Thiên Linh Tông chờ đợi. Hắn là ngồi ở nơi đó, cái gì cũng đều không suy, cái gì cũng đều không nghĩ. Sau ba ngày, toàn bộ huyền tinh đại lục, ngoại trừ Diệp Thần cùng những người được hắn sáng tạo ra, thì có thể nói là không còn người sống chân chính. Xích Thiên Linh Giới cũng chính là thượng giới của huyền tinh đại lục, giờ khắc này lại là ngàn vạn năm khó gặp tụ tập rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này, không phải là cao thủ của Xích Thiên Linh Giới, mà là cao thủ của toàn bộ Lăng Tiêu Vị Diện. Xích Thiên Linh Giới, chỉ là một cái trung đẳng thế giới của Lăng Tiêu Vị Diện, mặt trên còn có thượng đẳng thế giới, đỉnh cấp thế giới. Mà bây giờ tụ tập ở Xích Thiên Linh Giới những cao thủ này, đều là cao thủ đỉnh cấp thế giới, trong ngày thường đều là hiếm thấy một cái. Bây giờ nhưng lại tụ tập hơn trăm. Những cao thủ này, không có một cái nào có tu vị là thánh cảnh, cũng không có một cái nào là đế cảnh, chỉ riêng đám tùy tùng của bọn hắn mang theo, yếu nhất cũng là thần cảnh. Mà bọn họ, tất cả đều là thiên cảnh. Cảnh giới chí cao vô thượng. Cho tới đế cảnh cùng thánh cảnh cao thủ, liền ngay cả tư cách làm tùy tùng cho bọn hắn đều không có. Huyền tinh đại lục cùng cửu tiêu giới, đã hoàn toàn bị ma hóa, có thể triển khai kế hoạch diệt thế rồi. Trong đó có một lão giả mở miệng nói. Lão giả này đầu đầy tóc bạc, thậm chí chòm râu cùng lông mày cũng đều là thuần một màu bạch sắc, cùng Khí Thiên Tông cái bạch mi kia có mấy phần tương tự. Kế hoạch diệt thế, chính là hủy diệt thế giới. Huyền tinh đại lục là một cái thế giới cấp thấp, cửu tiêu giới cũng chính là cửu tiêu ma giới là một cái trung đẳng thế giới. Đối với những cường giả ngang dọc toàn bộ vị diện này tới mà nói, hủy diệt hai cái thế giới này cũng là chuyện không khó, đồng thời còn là nhất lao vĩnh dật. Đây là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất để giải quyết thiên ma. Trước đó huyền tinh đại lục rơi vào bên trong nước sôi lửa bỏng, không có thượng giới nào ra tay giúp đỡ, cũng là bởi vì bọn họ đã biết thiên ma sẽ xâm lấn. Bọn hắn đơn giản liền đem huyền tinh đại lục làm quân cờ thí. Hy sinh huyền tinh đại lục để giải quyết vấn đề thiên ma, Cái phương pháp này đối với bọn hắn mà nói là rất tốt. Cho tới phàm nhân cùng tu sĩ của thế giới này, bọn họ hoàn toàn là không để ý. Bởi vì một khi thiên ma chân chính thoát ly khống chế, như vậy liền không phải là hy sinh hai cái thế giới liền có thể bãi bình. Đại nhân vật, đều là quen thuộc hy sinh người bên ngoài tất cả. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn là tất cả, bởi vì toàn bộ thiên hạ này đều là của bọn họ những đại nhân vật này. Kế hoạch diệt thế, kế hoạch hủy diệt thế giới. Diệp thần cũng không biết, vận mệnh của bọn họ, cũng đã sớm bị định đoạt. Cho dù thiên ma chưa hề đem toàn bộ huyền tinh đại lục tiêu diệt, thì cái gọi là thượng giới cũng sẽ đem toàn bộ huyền tinh đại lục đã bị thiên ma liên lụy tiêu diệt. Xích thiên linh giới, sau lưng lão giả có một người trung niên nhân mặc áo bào màu vàng. Người trung niên này trên mặt không có một chút vẻ mặt nào, nói, chấp hành kế hoạch diệt thế, tiêu hủy huyền tinh đại lục cùng với cửu tiêu ma giới, có chúng ta tọa trấn, liền không cho phép bất kỳ một con thiên ma nào trốn thoát. Bản tọa yêu cầu chính là, diệt sạch. Được. Không biết chỗ nào một cái thiên cảnh cao thủ, là một nhóm tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ vị diện, lại là hướng về cái kim bào nhân này hành lễ. Một cô gái mặc áo bào trắng lúc này lại đột nhiên nói, tôn thượng, trên huyền tinh đại lục còn có mười mấy tên tu sĩ còn sống sót, chúng ta có muốn hay không? Cái kim bào nam tử kia khoát tay áo nói, vài con dung dế mà thôi, không cần để ý, kế hoạch lập tức chấp hành. Diệp thần căn bản liền không biết, hắn bây giờ là đang bị một đám người hình dung thành dung dế, đồng thời còn là theo thế giới này cùng bị hủy diệt. Huyền tinh đại lục, thiên linh tông. Tông chủ, chúng ta tiếp theo có tính toán gì? Lý Tiêu Dao quay về phía Diệp thần hỏi. Diệp thần không nói, hắn đã mất đi tất cả động lực cùng mục tiêu. Hắn nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết, nghĩ đến hình ảnh chính mình đi tới huyền tinh đại lục lần đầu tiên tạo người, vào lúc ấy hắn là hưng phấn cùng kích động như thế nào, bây giờ vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Đáng tiếc. Hết thảy đều biến hóa quá nhanh. Ngay thời điểm Lý Tiêu Dao hỏi Diệp thần, trên bầu trời, đột nhiên sụp đổ. Đúng, là toàn bộ bầu trời sụp đổ, thật giống như là pha lê bị đánh vỡ nát vậy. Hoặc không thể nói là bầu trời sụp đổ được, mà là toàn bộ không gian sụp đổ, toàn bộ thế giới đều bị sụp đổ. Toàn bộ thế giới sụp đổ, điều này đại biểu cho cái gì? Diệp thần cũng không biết, thượng giới một ít đại lão vì đối phó thiên ma, lại đang thi hành cái kế hoạch diệt thế này. Thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, theo thế giới này đổ nát, thì tất cả sinh linh trong thế giới này cũng đều sẽ bị tiêu diệt theo. Người may mắn còn sống sót, thiên ma, cũng hoặc là bọn họ, đều sẽ chết. Nếu như nói cùng tu sĩ cửu tiêu ma giới đấu, cùng thiên ma đấu, vẫn có thể còn có một tia hy vọng, thì nói thế giới đều vỡ nát như vậy, vẫn có thể sống được nào. Đây giống như là kiếp trước mà nói, nếu như toàn bộ địa cầu đều bị hủy diệt, thì nhân loại trên địa cầu còn có thể sống sót sao? Chỉ có một con đường chết. Hoặc là bay ra ngoài không gian tìm kiếm một hành tinh mới. Thế nhưng huyền tinh đại lục lại không giống vậy, muốn rời khỏi huyền tinh đại lục, trừ phi là có sức mạnh có thể phá toái hư không, nếu không hết thảy đều là công toi. Mà Diệp thần bọn họ, khoảng cách cùng phá hư cảnh còn cách biệt 108.000 dặm. Sử thượng tối cường tông chủ. Audiotruyện.org. Chương 407, kết cục. Đây là tận thế sao? Bầu trời tan vỡ, hư không vỡ tan, toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ. Đây là một bộ cảnh tượng của diệt thế, không người nào có thể chạy trốn, cũng không có ai giờ khắc này là không chấn động ở trong lòng. Thương thiên, đại địa, tất cả đều đang vỡ nát, đây là một loại phá hoại mà nhân loại không thể nào tạo thành, vượt quá tưởng tượng của bất luận người nào. Diệp thần cười khổ nói, dự định. Vào lúc này, còn có thể có tính toán gì nữa? Trên bầu trời phá nát, đột nhiên có một tầng mây màu vàng xuất hiện, bên trong ấp ủ diệt thế thần lôi. Một đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên tỏa ra, trực tiếp đem đại địa đánh thành hai nửa. Trên thực tế không chỉ là đại địa, mà toàn bộ huyền tinh đại lục đều bị đánh thành hai nửa, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp thần trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn còn có thể hy vọng ai cứu được mình nữa. Ngay thời điểm khi Diệp thần cùng mọi người đã tuyệt vọng, phía chân trời đột nhiên có một đạo hắc quang tịch cuốn tới. Đạo hắc quang này cực kỳ kinh người. Như là một mảnh mây đen che trời vậy, chân chính che kín bầu trời. Bên trong hắc quang, có một đạo bóng người đi ra, hắn thân mặc hắc bào, rõ ràng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng mọi người lại không thể nào nhìn thấy được dung mạo của hắn. Điều này rất khó hình dung, nếu như nhất định phải tìm một cái ví dụ chuẩn xác, thì có thể nói gương mặt của hắn bị một tầng sương mù bao phủ. Xích Thiên Linh Giới, ngồi một đám tồn tại mạnh nhất toàn bộ Lăng Tiêu Vị Diện, thời điểm khi bọn họ nhìn thấy người áo đen này xuất hiện ở Huyền Tinh Đại Lục, lông mày bọn họ liền nhướng lên. Bởi vì người áo đen này, đang phá hoại kế hoạch của bọn họ. Chỉ thấy người áo đen này vẫy tay một cái, thiên địa trên Huyền Tinh Đại Lục liền không còn tan vỡ nữa, trong hư không những đạo lôi đình màu vàng cùng lôi vân kia cũng biến mất không còn thấy tăm hơi. Diệp Thần cùng Lý Tiêu Dao bọn họ xem mà sững sờ, đây là sức mạnh ra sao, mới có thể ngăn cản toàn bộ thế giới tan vỡ, chuyện này quả thật là quá kinh thế hải tục. Kháo, thật sự lại còn có người có thể cứu được chúng ta. Lý Tiêu Dao tự lẩm bẩm nói, một mặt không cách nào tin tưởng nổi. Diệp Thần cũng đồng dạng là như vậy. Cùng lúc đó, giữa bầu trời liền có một tên nữ tử trên người mặc tiên y xuất hiện. Nàng là một trong những người mạnh nhất Lăng Tiêu Vị Diện, sau khi nhìn thấy được người áo đen này ra tay phá hoại hành động của bọn họ, nàng liền không khỏi đi ra ngăn cản. Ngươi là người phương nào, lại dám nhúng tay vào kế hoạch của Tôn Thượng? Ngươi là không muốn sống nữa sao? Nữ tử một mặt sương lạnh, lạnh lùng nói, bây giờ mau rời đi khỏi nơi này, theo ta hướng về phía Tôn Thượng quỳ gối xin lỗi, liền có thể tha cho ngươi tội chết. Ở dưới nữ tử này xem ra, Tôn Thượng trong miệng nàng chính là tồn tại mạnh nhất Lăng Tiêu Vị Diện, ai dám gây trở ngại Tôn Thượng làm việc, đều là hành động đi tìm chết. Người áo đen ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cô gái kia một chút, liền bình tĩnh nói, quỳ xuống. Xin lỗi. Không sai. Đắc tội với Tôn Thượng, ngươi nếu không kiền thầm nghĩ kiểm, liền chỉ có một con đường chết. Nữ tử như trước tỏ rõ vẻ lạnh lùng, thế nhưng trong ánh mắt lại không khỏi toát ra một tia kiêu ngạo. Người áo đen đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng không ai có thể thấy rõ được dung mạo của hắn, thế nhưng ai cũng đều có thể cảm nhận được hắn là đang nở nụ cười, đây là một loại khí chất khó thể nào hình dung được, tạm thời nói là khí chất đi. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm rồi không có người dám dùng loại ngữ khí này đối với Thông Thiên ta nói chuyện? Thông Thiên giáo chủ duỗi một ngón tay ra. Bình tĩnh chỉ vào cô gái kia. Trong nháy mắt, một đạo phong mang kiếm khí không cách nào hình dung được xuất hiện. Từ trong ngón tay của Thông Thiên giáo chủ bắn nhanh ra. Chỉ một chỉ này, cái thiên cảnh nữ tử này đầu lâu liền bị chém xuống, cùng lúc đó ba hồn bảy vía của nàng cũng toàn bộ bị kiếm khí chém nát tan, trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành tro bụi. Làm càn. Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Một bóng người kim bào bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Chính là tồn tại được những cường giả của Lăng Tiêu Vị Diện xưng là Tôn Thượng. Bao nhiêu năm rồi, đã không có người dám khiêu khích hắn như vậy, bởi vì hắn đã là chủ nhân của cái Lăng Tiêu Vị Diện này, vì lẽ đó ai cũng không dám ngỗ nghịch ý chỉ của hắn. Không ngờ bây giờ lại còn có người dám ở ngay trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn. Đây là tội chết không thể nào tha thứ. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có người nào, ngày hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Kim bào Tôn Thượng tỏ rõ vẻ tức giận. Sau đó trong giây lát liền một chưởng vỗ ra. Một chưởng này khí thế hùng hổ, tràn ngập một loại thần uy cái thế che kín bầu trời, tự hồ một chưởng này đánh ra trong lúc đó, liền có thể đem toàn bộ thế giới này hủy diệt, đem tinh không đánh tan, đây là một chưởng tuyệt thế uy lực không cách nào có thể đo lường được. Thông Thiên giáo chủ mặt lạnh như cũ, thản nhiên nói, làm càng chính là ngươi, chết cũng chính là ngươi. Bản tọa ngày hôm nay liền ở nơi này đại khai sát giới vậy. Một thanh trường kiếm trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Thông Thiên, phong cách cực kỳ cổ kính, trên thanh trường kiếm này đang bạo phát ra sát khí cực kỳ ác liệt hung hăng, tàn phá bừa bãi. Hung kiếm đệ nhất thiên hạ, Chu Tiên. Hồng Quân lão tổ biết Thông Thiên bản tính chính là giết người, vì lẽ đó hắn liền không cho phép Thông Thiên mang theo Chu Tiên tứ kiếm giáng lâm, cũng không có cho phép hắn mang Thông Thiên kiếm trận theo, mà chỉ cho phép Thông Thiên giáo chủ mang theo một trong Chu Tiên tứ kiếm. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới chính là, Thông Thiên giáo chủ hung lệ trình độ đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù chỉ có một kiếm Chu Tiên trong tay, Thông Thiên giáo chủ cũng có thể phiên thiên. Chu Tiên kiếm bùng nổ ra kiếm uy ngập trời, từng đạo ánh kiếm giống như là biến thành thực chất, khủng bố đến cực điểm. Một chiêu kiếm đảo qua, cự chưởng của tên kim bào Tôn Thượng kia liền bị nghiền ép nát tan, liền ngay cả cánh tay của hắn đều bị Chu Tiên kiếm chém xuống. Bản tọa, xưa nay không thích người khác ở trước mặt hô tay múa chân. Ngươi, càng là không có tư cách làm điều này. Thông Thiên giáo chủ kiếm thứ hai hạ xuống, liền trực tiếp đem đầu lâu của tên Tôn Thượng kia chém xuống, đồng thời còn đem ba hồn bảy vía của hắn cắt nát tan, triệt để bỏ mình. Những cường giả còn lại của Lăng Tiêu Vị Diện, cũng chứng kiến được cảnh này, trên mặt liền tỏ rõ vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy suýt chút nữa tan vỡ. Lăng Tiêu vị diện đệ nhất cường giả, có thể nói là chủ nhân của cái vị diện này, lại cứ như thế bị người áo đen này một chiêu kiếm chém chết. Này không phải là đang nằm mơ sao? Thông Thiên quay về phía những cường giả của Lăng Tiêu vị diện nói, còn không mau mau lăn đi cho bản tọa, bên trong ba tức còn không biến mất, toàn bộ người lưu lại liền tế tru tiên kiếm của bản tọa. Vừa dứt lời, những người mạnh nhất của Lăng Tiêu vị diện, liền giống như chó nhà có tang chạy trốn, có bao xa liền lăn bao xa. Trên mặt đất, Diệp Thần con mắt cũng đã trợn lên tròn vo. Tru tiên kiếm. Tru tiên. Diệp Thần không nhịn được hô lớn, ngươi là Thông Thiên giáo chủ. Trên địa cầu, có ai là chưa từng nghe nói qua thần thoại truyền thuyết Phong Thần Bản, có ai là chưa từng nghe qua Thông Thiên giáo chủ. Ngươi biết bản tọa. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm giống vậy, làm người khác không khỏi run sợ. Vẫn không đợi Diệp Thần trả lời, Thông Thiên giáo chủ liền thản nhiên nói, ngươi chính là Diệp Thần. Nếu như Phong Thần Bản ở trên thân thể của ngươi, cái kia ngươi biết bản tọa cũng coi như là bình thường. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trước đó hắn liền đoán tạo nhân hệ thống chính là Phong Thần Bản đại danh đỉnh đỉnh trên địa cầu, kết quả cũng thật là như vậy. Ta chính là phụng sư tôn chi mệnh tới lấy Phong Thần Bản, đắc tội rồi. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Diệp Thần liền đột nhiên cảm giác được linh hồn đang bắt đầu run rẩy, một loại thống khổ tan nát cõi lòng cũng là kéo tới. Chân chính tan nát cõi lòng, phảng phất giống như bên trong linh hồn có một món đồ nào đó bị tróc ra. Nguyên lai ngươi còn có một phân thân, như vậy ta liền yên tâm. Lấy Phong Thần Bản sẽ hủy diệt thân thể của ngươi, nguyên bản ta còn lo lắng rằng giết chết ngươi sẽ không cách nào hướng sư tôn bàn giao. Nếu ngươi đã còn một cái phân thân khác, như vậy cái thân thể này bị hủy cũng không có gì đáng ngại. Nghe được lời nói của Thông Thiên giáo chủ, Diệp Thần liền triệt để kinh hãi, tiết tấu này chẳng phải là muốn giết chết hắn sao? Bất quá vừa nghĩ tới nếu như không có Thông Thiên giáo chủ tới cứu mình, thì chính mình vừa rồi cũng đã chết rồi. Hiện tại hoàn hảo, chí ít Lý Tiêu Dao bọn họ cũng sẽ không chết, mà chính mình vẫn còn có Bạch Bào Diệp Thần còn sống sót. Thông Thiên giáo chủ, ta cái thân thể này bị hủy cũng không có gì đáng kể, thế nhưng những nhân vật ta sáng tạo ra này, sẽ có cái kết cục gì? Trước khi thân thể bị hủy diệt, Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp bọn họ khôi phục lại linh hồn cùng ký ức, sau đó sẽ đưa bọn họ trở về thế giới của từng người. Diệp Thần trên mặt nở nụ cười, biểu lộ ra sự giải thoát, hắn quay về phía Lý Tiêu Dao, Tây Môn Suy Tuyết, Bộ Kinh Vân đám người nói, chư vị, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, thân thể Diệp Thần liền từ từ tiêu tan, hóa thành một quyển sách màu vàng, Phong Thần Bản. Thông Thiên giáo chủ quay về phía Lý Tiêu Dao đám người vung tay lên, những người này vẻ hoang mang trong ánh mắt liền từ từ biến mất, hóa thành vẻ thanh minh, bọn họ đã khôi phục được trí nhớ của chính mình. Tây Môn Suy Tuyết, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Lý Tiêu Dao, Tế Công, những người này trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ phức tạp, có cảm kích, có không muốn, cũng có thương tâm. Cổ đạo vị diện, một chỗ nào đó, Bạch Bào Diệp Thần trong ánh mắt cũng là lộ ra mỉm cười. Hắc Bào Diệp Thần tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng Diệp Thần cũng không có cảm giác được chính mình là tổn thất cái gì. Ngược lại, Lý Tiêu Dao bọn họ có thể khôi phục lại ký ức triệt để phục sinh, sau đó còn có thể trở lại thế giới của chính mình, điều này làm cho Diệp Thần tự đáy lòng cảm giác hài lòng, cùng chúc phúc. Ở trên huyền tinh đại lục, Diệp Thần là không có bằng hữu, cũng không có tri kỷ, duy nhất làm bạn với hắn chính là những nhân vật được hắn sáng tạo ra này. Bây giờ bọn họ có thể phục sinh trở lại thế giới của chính mình, bù đắp tiếc nuối đã từng. Đây là kết cục tốt đẹp nhất. Hữu duyên tạm biệt rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Bên trong những năm tháng sau đó, Diệp Thần đều là ở lại cổ đạo cương vực đi lại, du đãng lung tung không có mục đích. Có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, mấy chục năm. Mãi đến tận một ngày, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Hài tử, nhớ nhà sao? Diệp Thần thời điểm nhìn thấy lão giả này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng. Phải. Thời điểm nói ra chữ này, Diệp Thần lại không nhịn được mà có nước mắt rơi xuống. Hắn không biết tại sao mình lại như thế, nhiều năm du đãng như vậy, hắn từ rất lâu đã luyện được tâm tính vững như bàn thạch, hắn coi chính mình từ rất lâu rồi đã không còn nước mắt nữa. Đi, ta mang ngươi về nhà. Lão giả cười nói. Sau đó ông lão liền vung tay lên, khiến Diệp Thần ngủ thiếp đi. Thời điểm khi Diệp Thần tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình là đang nằm nhoài ở trên một cái bàn để máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính vẫn còn cầm lái một cái game tạo người mà hắn vừa sáng tạo ra đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A! À. Diệp Thần một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bên trong màn hình máy vi tính, biểu hiện ngày 23 tháng 1 năm 2015. Tất cả đều cùng thời điểm trước khi Diệp Thần xuyên không giống nhau như đúc. Lẽ nào ở huyền tinh đại lục tất cả đều chỉ là một hồi chiêm bao sao? Diệp Thần vỗ vỗ đầu, nghi ngờ nói, nhưng mà, mộng này cũng quá chân thực đi. Theo bản năng, Diệp Thần thần thức hơi động, liền hướng về phía thân thể của mình quét qua. Chờ đã. Thần thức. Diệp Thần kinh hãi, nói, ta còn có thần thức. Tâm thần hơi động, Diệp Thần trong tay liền xuất hiện một đám lửa. Hạng bạc chi hỏa. Hết thảy đều không phải là mộng. Đại công cáo thành. Cảm ơn editor Yuki đã hoàn thành bộ truyện này.